Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 13, bạc ái thiếu gia độc miệng, góc truyện audio.com, editor, may, hoàng phủ bạc ái đã đi tới, một tay cắm túi quần. Mắt đen tà mị quét nhìn mọi người một cái, sau đó xoay người, ngồi xuống ở trên sofa, cái đệm mềm mại liền lập tức lún xuống một chút, tự rót cho mình một ly whisky Scotland để uống. Khóe môi tập thể run rẩy một cái, có một loại cảm giác bị làm lơ thật sâu. Lôi Thiếu nhe răng, hoàng phủ, vì nghênh đón cậu, ông đây đã đợi một tiếng. Cậu nha thấy mặt ngay cả cái rắm cũng không phóng một cái. Hoàng phủ bạc ái dựa vào sofa, nhướng mày hừ lạnh một tiếng, nói lưu loát tiếng Trung, lộ ra khí lạnh thật mỏng. Muốn tôi thường hôn thì nói thẳng, trong mắt Lôi Thiếu trợn trắng, trong miệng lại một trận mắng chửi ác liệt. Một đám thiếu gia ăn ý ném một ánh mắt lạnh lùng đồng tình. Người khác không biết, chẳng lẽ bọn họ còn không biết hoàng phủ, ngoại trừ những tính cách đặc biệt lưu truyền trong miệng mọi người, vị bạc ái thiếu gia này còn có một cái miệng độc kinh điển. Kỳ Mộ Phi cầm bình vodka rót rượu, bưng ly chân dài lên. Hoan nghênh bạc ái thiếu gia về nước, mọi người cùng giơ ly rượu lên, một trận tiếng chạm ly thanh thúy, vén lên tiếng cười tràn đầy tư tính của đám đàn ông. Rượu vang đỏ lay động, ánh sáng mơ hồ hỗn loạn, mở ra chơi đùa của các anh em tụ tập với nhau. Các phụ nữ hầu hạ bên cạnh bắt đầu từ khi biết người đàn ông đến cuối cùng lại có thể chính là hoàng phủ thiếu gia thần bí kia, liền đã uốn éo động dục. Rốt cuộc có một người phụ nữ kìm nén không được mừng như điên trong nội tâm, tạm thời để lời nói hoàng phủ bạc ái lãnh huyết vô tình trong miệng mọi người qua một bên. Nữ lang, là cách gọi gái làm trong quán bar, bưng ly rượu, giả vờ bộ dáng say rượu thuận thiết nằm ở trong lòng hoàng phủ bạc ái, ngồi ở trên đùi người đàn ông, nũng nịu ngâm rên. Hoàng phủ thiếu gia, thân mình còn cố ý mềm mại cọ cọ, ngực không ngừng phập phồng, càng thêm bạo lộ ở phía dưới mí mắt người đàn ông, giống như hơi dùng sức thêm một chút, mảnh vải vốn ít đến đáng thương kia liền phải rách ra. Hai luồng thịt no đủ sung túc miêu tả sinh động, kích thích tính chinh phục của động vật giống đực. Cách chương.